Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, phiền não cửu nương. Tiểu cửu nương nhìn bên cạnh đống 8 cái chén cùng một đống chén đĩa Ninh Nam Nam, từ sâu trong linh hồn phát ra một tiếng thán phục. Đây còn là người sao? Nguyên bản nàng còn muốn cùng từ bên ngoài đến muội tranh một chuyến. Có thể nàng mới ăn một chén cơm 3 khối thịt, liền không ăn được, nhưng mà Ninh Nam Nam lại thủy chung bảo trì cao tốc ăn uống. Đầu cũng không nguyện nâng lên. Đừng nói tiểu cửu nương, liền mới đầu 10 phần thương tiếc chữ Nam Xuân Di đều có chút bắt đầu hoài nghi người phát lên. Ninh gia rốt cuộc là tự nhiên suy tàn, vẫn bị cô nàng này cho ăn suy sụp. Hoàng Hồng Nhi, Quân Nhi, tiểu đạo cô nhanh nhẹn, một đống người vây quanh Ninh Nam Nam nhìn, có thể tiểu nha đầu chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại đối với tiếng thán phục xung quanh cảm thấy đắc ý. Bẹp bẹp ăn càng vui dạo dực. Người bình thường ăn cơm đi tức miệng sẽ cho người chán ghét. Có thể một cái bộ dáng vui mừng tiểu nha đầu bẹp sẽ chỉ làm người cảm thấy ăn ngon hương. Nếu có người khuyên nàng ăn chậm một chút, khác chịu đựng, nàng sử dụng mở to hắc bạch phân minh thanh tịnh thấy đầy ánh mắt nói. Ta không chống đỡ a. Ngươi muốn ăn sao? Ta có thể cho ngươi phân một nửa a. Kia hồn nhiên hào khí, nhất thời để cho khích lệ người của nàng cảm thấy bại lui. Chỉ có Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương thấy như vậy một màn không có cười. Nhịn không được nhìn nhau nhãn, trong ánh mắt đều lộ ra như có điều suy nghĩ. Đây quả thực là vì Trường Sinh Long Tượng Thần Công, trời sinh định chế khẩu vị. Trường Sinh Long Tượng Thần Công là thế gian duy nhất một bộ. Không cần long huyết mễ, chỉ cần dùng ăn hải lượng ăn thịt liền có thể tu luyện thiên cấp thần công. Ấn kia công pháp nguyên lý, ăn càng nhiều, liền có thể chuyển hóa càng nhiều huyết nhục tinh hoa bổ sung bản thân. Cũng liền càng cường đại, ăn càng nhiều, tiến bộ lại càng nhanh. Nhưng lý luận là như thế, có thể người bình thường ai chịu nổi loại này phương pháp ăn. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương một chỗ âm thầm thử qua. Ăn hết, đích xác có thể chuyển hóa làm huyết nhục tinh hoa. Thế nhưng là người khẩu vị liền lớn như vậy, biển ăn một bữa, ăn vào chống đỡ, nhưng mà chuyển hóa chỉ bất quá cần 1 phút đồng hồ. Sau đó lại ăn, ăn nữa đến chống đỡ, lại chuyển hóa, ăn được vài lần, thấy được thịt người liền nghĩ nhổ ra. Cái đó và nghị lực không quan hệ, thuần túy là dạ dày tự bảo vệ ta cơ chế. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đều không có cưỡng cầu, nhất là Lâm Ninh, trả lại ước thúc Điền Ngũ Nương khác gượng chống lấy ăn. Quá hành hạ, ai từng muốn, theo bọn họ 10 phần dày vò sự tình, tại trước mắt vị này từ trên trời giáng xuống biểu muội trên người, lại thành thế gian tối chuyện hạnh phúc. Tiểu nha đầu ăn mỗi một ngụm đều tốt giống như cực đói người ăn vào đệ nhất khẩu cơm như vậy mỹ vị. Bực này khẩu vị quả thực làm cho người ta hâm mộ. Nếu để cho nàng tới tu luyện Trường Sinh Long Tượng Thần Công, sợ hội trong thời gian cực ngắn tạo ra được một cái sử thượng tối tuổi nhỏ tông sư xuất gia. Võ thánh đương nhiên thì không được, vậy cần thật lớn ngộ tính cùng với vô số tiền nhân lưu lại trí tuệ, cho dù là Hốt Cha Nhĩ cũng là lĩnh hội các thời kỳ thánh Tát Mãn Sa Mần lưu lại thành thánh tâm đắc, mới cuối cùng tại tuyệt địa nhất cử đột phá. Bất quá chỉ dựa vào nhất phó hào khẩu vị liền có thể ăn vào tông sư đã đầy đủ nghịch thiên. Đương nhiên những cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Trường Sinh Long Tượng Thần Công, sự tình vượt Tát Mãn Sa Mần điện tối cao cấp bậc cơ mật, phàm là có một tia tiếng gió truyền đi lọt vào Hốt Cha Nhĩ trong tai, đừng nói Điền Ngũ Nương chỉ là đúng rồi Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nhãn duyên nhi, nàng chính là Lão Khả Đôn còn sót lại bên ngoài thân tổ tông. hốt cha nhĩ cũng sẽ lục thân không nhận. Trảm thảo trừ can, hảo hài tử, trước không ăn, trong nhà có chính là ăn. Lưng tựa Thương Lan Sơn, người ăn nghiêm chỉnh đầu gấu đều ăn lên. Chỉ là một lần ăn nhiều như vậy cực kỳ khủng khiếp. Vạn nhất chống đỡ hư mất có thể như thế nào cho phải. Buổi tối ăn nữa, được không? Xuân Di bây giờ nhìn không nổi nữa. Kéo lấy vẫn còn ở quá nhanh cắn ăn giống như hoàn toàn không có phần cuối Ninh Nam Nam dụ dỗ nói. Ninh Nam Nam tuy nói tự nghĩ còn có thể ăn nữa như vậy hai bàn. Có thể thấy Xuân Di xác thực yêu mến nàng. Cũng lo lắng lần đầu tiên liền ăn nhiều như vậy. Có thể hay không bị người ngại. Do dự, vẫn là chủ động buông xuống bát đũa. Ha ha cười nói, ta ăn no rồi. Quân Nhi nha đầu ở một bên cư nhiên vỗ tay hoan hô lên. Tựa như nhìn người đánh cái thắng trận. Tiểu cửu nương cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nội tâm cũng có chút bội phục. Hoàng Hồng Nhi thì yếu ớt cười giỡn nói. Nha đầu kia, trời sinh nhất phó luyện võ bại hoại. Tìm một bộ vượt qua luyện công phu cho nàng. Sau này sẽ là da dày thịt béo Devastator Vương. Ninh Nam Nam nghe vậy khẽ giật mình. Không biết khi nào đắc tội như vậy một cái gầy thành cây củi tỉ tỉ. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, còn là bất hòa vị này đáng thương tỉ tỉ so đo. Ba ba ba, vỗ vỗ bộ ngực. Biểu thị chính mình lòng dạ rộng lớn. Không tính toán với người. Hoàng Hồng Nhi thấy chi nhịn không được cười lên. Ninh Nam Nam tự nhiên không biết. Là lượng cơm ăn của nàng để cho Hoàng Hồng Nhi quá ghen ghét. Hoàng Hồng Nhi tự nghĩ nàng nếu có như vậy nhất phó hảo khẩu vị. Đoán chừng đều không cần Lâm Ninh thi châm. Nàng liền có thể thực hành thứ 9 kiếp bất diệt thân. Đáng tiếc, nàng tại phá cướp, một bữa ăn cơm hạt. Còn không bằng nha đầu kia một ngụm lay nhiều. Ăn ít, chịu tội cũng liền nhiều. Tuy minh bạch đạo lý này. Có thể nàng quả thực ăn không vô. Đợi sơn trại con dâu nhóm thu thập sẵn sàng. Xuân Di hỏi Ninh Nam nói. Hiện giờ trong nhà trả lại ở lại Vũ Hoa ngõ hẻm Ninh gia đại chỗ ở sao? Ninh Nam Nam lắc đầu nói. Hiện giờ đại tỷ mang mẹ cùng chúng ta về phía sau hành lang hạ. Ông cùng phụ thân còn có hai cái thúc thúc đều sau khi qua đời. Trong nhà cũng chỉ có tiểu một người trong Nam Đinh. Hắn lại quá nhỏ, mới mấy tuổi. Trong tộc Tam Thúc Công đã nói sợ chúng ta thủ không được Ninh gia tổ nghiệp dòng dõi. Cho nên tuyển mấy nhà có Nam Đinh tộc nhân ở về đến trong nhà đi. Về sau mấy cái tộc thúc cũng nói hẳn là để cho Tam Thúc Công ở đến Yên Tĩnh An trong nội đường thay. Ninh thị trông coi tổ nghiệp, đều ngồi giữa sau khi lớn lên trở về nữa. Mẹ bệnh lợi hại, làm không phải chủ, đại tỷ khóc rất lâu. Không có biện pháp, chỉ có thể chuyển đi. Xuân Di nghe vậy sắc mặt của khí trắng bệch. Cắn răng nói, trong tộc sẽ không cái công đạo người đứng ra nói câu công đạo. Ninh Nam Nam khổ sở nói, bọn họ đều muốn chiếm nhà của chúng ta tiện nghi. Không ai giúp chúng ta, bất quá khổ sở trong một giây lát. Liền lại ngẩng đầu lên, ha ha cười nói, không quan hệ, ta có thể giúp đỡ đại tỷ, dọn nhà thời điểm, có người không cho phép đại tỷ dọn nhà cũ, liền mẹ cùng đại tỷ còn dư lại một chút đồ trang sức cũng không cho phép mang. Kết quả bọn họ cũng bị ta lấy tề mi côn cho đánh ngã. Nếu không là đại tỷ ngăn đón, bọn họ liền thảm rồi. Đều ngồi giữa lại lớn lên 10 năm, chúng ta liền có thể về nhà, đến lúc đó ai còn dám mấy chuyện xấu, đại tỷ liền không ngăn cản, bất quá, Ninh Nam Nam bỗng nhiên rất khó chịu, gục đầu xuống, móp méo miệng, liền ánh mắt đều đỏ lên, chặt chẽ nhăn đầu lông mày thấp giọng nói, mẹ ôi thân tử càng không xong, đại tỷ khóc rất lâu. Cùng chúng ta một chỗ không ngủ được trong đêm làm công việc. Ta cũng mỗi ngày ăn thật rất ít. Tích lũy hạ tiền bạc đều cho mẹ mua thuốc. Có thể mẹ còn là không tốt. Mỗi ngày chỉ có 1-2 canh giờ tỉnh dậy. trong nhà đồ vật cũng làm đã xong, trả lại thiếu thiệt nhiều nạn đói. Đại tỷ ở bên ngoài mượn khoản nợ đều đến kỳ, trong nhà cầm không ra tiền tới trả lại, có người để cho đại tỷ của ta đi cấp nhân đương thiếp. Hôm kia có người đến cửa nói, ta có cái biểu huynh, tại Thương Lan Sơn đương đại vương, là ta thân cô ra biểu ca, cho nên ta cùng với ông tới gặp biểu ca, nhìn có thể hay không mượn ít bạc về nhà cho mẹ xem bệnh, còn có giúp đỡ đại tỷ trả nợ. Nói qua, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ninh, nói, biểu ca, ngươi cho ta vay tiền không mượn, sẽ không cũng thả cho cắn ta đuổi ta đi à? Ta không sợ, cầu cầu a hát. Xung quanh nhiều nữ nhân ánh mắt đều đỏ. Lâm Ninh khá tốt, nhìn xem tiểu nha đầu mỉm cười hỏi, có người thả cho cắn ngươi, đuổi ngươi đi sao? Ninh Nam Nam được phép bị Xuân Di cùng tiểu đạo cô các nàng lây nhiễm, rút hạ cái mũi, nói, ta hồi nhà cũ nghĩ tìm vài thứ bán lấy tiền, có thể tam thúc công cùng con của hắn tới đại thúc cũng không cho ta tiến. Nhà hắn tôn tử khiên nhà hắn lai phúc cắn ta, bị ta một quyền đánh ngã, thế nhưng là tỷ tỷ không cho ta đánh bọn họ. Xuân Di hận cắn răng, hỏi, đại cửu nương sao không cho ngươi động thủ? Kia đều hỗn trướng tử, không đuổi đi, bạch để cho bọn họ chiếm nhà cũ. Ninh Nam Nam gãi gãi ngút trời thu, buồn rầu nói, đại tỷ nói, hàng năm muốn đánh giá dòng dõi đều muốn tốn không ít bạc. Ninh gia hiện giờ đều rớt xuống trung hạ chi môn, lại té xuống liền khó lường, cho nên để cho tam thúc công bọn họ đỉnh trước, đều ngồi giữa sau khi lớn lên lại để ý tới. Bất quá ta nghe trụ tử bọn họ nói, bọn họ cha mẹ nói hiện tại bức đại tỷ của ta những người kia, thiệt nhiều đều là tam thúc công bọn họ tìm thấy. Bọn họ muốn cho đại tỷ của ta đi cấp nhân làm tiểu lão bà. Nói như vậy, chúng ta này một chi về sau liền cũng lại không thể quay về nhà cũ. Có thể đại tỷ nói, nàng nếu không cấp nhân làm thiếp, mẹ muốn bệnh chết, thực tại không có cách nào. A, biểu ca, người cũng không muốn cho ta vay tiền sao? Thấy Lâm Ninh một mực không có lên tiếng, Ninh Nam Nam nội tâm trầm xuống. Lúc trước ăn cơm vui sướng cũng không còn, trong mắt to nước mắt lập lòe, có chút tuyệt vọng mà hỏi. Lâm Ninh còn chưa mở miệng, chợt nghe Xuân Di rơi lệ nói, mượn cái gì mượn, làm khó ngươi như vậy điểm bỏ chạy xa như vậy đường tới tìm ngươi ca ca. Những cái này bắt đầu đều là ca ca ngươi cai, sau này ấy Ninh ra sự tình, hắn đều muốn quản. Nói qua vừa nhìn về phía Lâm Ninh, nói, Ninh Nhi, trên người của ngươi cũng có Ninh gia huyết mạch, cũng không thể để đó mặc kệ a. Ninh Nam Nam là một nhạc thiên phái, nghe vậy khuôn mặt trong chớp mắt sáng lên, vỗ ngực cam đoan nói, biểu ca ngươi yên tâm, ta mượn bạc, về sau nhất định sẽ trả lại ngươi. Mẹ đánh tiểu dạy cho chúng ta, Ninh gia người, chết cũng phải quang minh lỗi lạc, thanh bạch. Lâm Ninh không có phản ứng thằng ngốc này cửu nương, suy nghĩ một chút nói, ta trước phái người lấy thêm chút bạc khoái mã đi Lâm Truy, giao cho nàng đại tỷ làm ứng phó nhu cầu bức thiết chi dụng. Đều hết bận bên này, ta lại phụng lấy Xuân Di ngươi về nhà thăm viếng, giải quyết những chuyện hư hỏng đó. Đối với Ninh gia, hắn thật sự không có quá mức lòng trung thành, nhưng là không muốn để cho những cái này ở trên huyết thống cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Người, qua như thế khó khăn. Xuân Di nghe vậy thở dài, cũng chỉ hảo như thế. Bất quá ngươi muốn nhanh chút, ta sợ ngươi mợ chống đỡ không được đã lâu. Điền Ngũ Nương đột nhiên mở miệng, đối với Lâm Ninh nói, tiểu Ninh, ngươi có thể trước đi một lần, mợ đại nhân thân tử quan trọng hơn. Thế đạo, chú ý trời đất bao la, cậu lớn nhất, mợ tự nhiên cũng thuộc chí thân, không thể chậm đãi. Xuân Di đối với đang tò mò Điền Ngũ Nương cũng xưng mợ Ninh Nam Nam nói, đây là ngươi chị dâu, cũng là người tốt. Ninh Nam Nam ánh mắt sùng bái nhìn xem Điền Ngũ Nương. Nói, chị dâu là ta đã thấy tốt nhất, nhìn cũng là lợi hại nhất tỷ tỷ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Cao hứng lớn tiếng nói, chị dâu, ta muốn cùng ngươi học bản lĩnh. Lần trước, Tam Thúc cùng mời một cái hội người có võ công. Chuyên môn đối phó ta, ta khí lực đại cũng đánh không lại. Bị hắn một côn đánh hộp máu. Đau quá, bất quá ta ngủ một giấc là tốt rồi. Đều ta học xong chị dâu bổn sự. Ta muốn đi báo thù. Không đánh hắn một cái dám đôn nhi không thể. Ha ha ha, nhìn xem phảng phất đã báo có đại thù. Cao hứng cười ha hả Ninh Nam Nam. Điền Ngũ Nương tựa như thấy được lúc trước nàng một người khởi động sơn trại thì bộ dáng. Tại Ninh Nam Nam chờ đợi trong ánh mắt, nàng khẽ gật đầu, ứng âm thanh, hào, ngốt rồi. Ở một bên nhìn hồi lâu, tiểu cửu nương nội tâm trầm xuống. Người này, đoạt đã xong tỷ phu đoạt xuân di hiện giờ, liền tỷ tỷ của nàng cũng phải đoạt lấy sao? Hảo phiền não, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục